Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Thứ 327 chương có khác càn khôn không năm. Thái tử Phi quả nhiên rất hiểu biết Thái tử A, mặc dù đoán được Thái tử Phi dụng ý, thế nhưng Lý Thái Y cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cân nhắc luôn mãi, mở miệng nói, Thái tử Phi bây giờ ở Tống hộ vệ trong phòng, Tống hộ vệ trúng độc, việc này không đối ngoại nói toạc ra, vì cầu bảo hiểm, Thái tử Phi phái cựu thần đến nói cho điện hạ một tiếng, Lý Thái Y lời này nói rất là khôn khéo. Làm cho người ta chọn bất mắc lỗi đến, hắn nói Phượng Giao chỗ, nói Phượng Giao ý tứ, cũng nói phát sinh chuyện gì, thế nhưng nửa điểm không có hắn ý của mình, làm cho người ta cảm thấy hắn chính là một truyền lời. Bởi vì hắn là đại phu, là biết chuyện giả, cho nên qua đây nói cho Ngọc Lưu rất bình thường, sẽ không tương sự tình lan truyền ra, phi thường hợp lý. Cũng giải thích trước nàng mượn dùng Thái tử Phi tên tuổi nhượng Thái tử lên tiếng chuyện. Hiển nhiên, vị này Lý Thái Y ở trong cung mấy chục năm không học được dùng mánh khóe lưu trượt. Lại ở Thái tử phủ ngắn 3 năm lý, biến thành lão cá trạch, còn biết xem xét thời thế, thay đổi không thể bảo là không lớn. Nếu như Ngọc Lưu thường ngày đã sớm đã nhận ra, thế nhưng trải qua hôm qua chuyện, trong lòng hắn đại loạn. Đâu còn có thể phân biệt cái gì, chỉ là nghe Lý Thái Y nói như vậy, liền tưởng thật, tin hắn chính là cái truyền lời, bởi vì Tống Nguyên là của hắn cận vệ, hiện tại nhân đã xảy ra chuyện, nói cho hắn biết một tiếng, rất bình thường, căn bản không hướng những phương diện khác nghĩ, Lý Thái Y lại là trong lòng khổ gọi liên tục, than thượng như thế cái sai sự, nếu như Thái tử sau phát hiện, hắn nhưng muốn chịu không nổi. Không biết Thái tử Phi có thể hay không kéo hắn một phen. Ngọc Lưu một chút cũng không nghi ngờ Tống Nguyên trúng độc nguyên nhân. Theo hắn bao nhiêu năm người, Lý Thái Y vừa mới nói ra hắn liền nghĩ đến. Hôm qua Tống Nguyên nói như vậy chắc chắc tuyệt đối. Sau lại cưỡng ép mang đi Hỷ Nhi. Hai người tất nhiên là có phu thê chi thực. Hỷ Nhi trong lòng cáu giận, cho nên Tống Nguyên mới phục thuốc độc, xem như là tác thành chính hắn. Cũng giáo Hỷ Nhi nhớ hắn, thoạt nhìn dường như có vài phần tác phong của hắn, nhưng trên thực tế, hắn không dám mơ siêu không Tống Nguyên có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Cho nên hắn năm đó từng chút từ từ sẽ đến. Thậm chí không tiếc làm nũng phận yếu lấy lòng Phượng Giao. Cuối cùng mới giành được hôm nay cục diện, Ngọc Lưu hiện tại bộ dáng rất nhếch nhác, khuôn mặt lôi thôi, quần áo xộc xệch. Thần sắc chán trường, hắn không biết có nên hay không nương việc này đi gặp Phượng Giao. Do dự rất lâu, còn là lên tiếng nói. Biết, ngươi đi hồi Thái tử Phi, làm cho nàng nhìn xử lý đi, Lý Thái Y kinh ngạc. Thái tử Phi ý tứ hẳn là muốn Thái tử đi xử lý việc này. Thế nào Thái tử vậy mà từ chối? Mặc dù Thái tử Phi là trong phủ chủ tử, thế nhưng Tống Nguyên tóm lại là của hắn cận vệ. Nhượng Thái tử Phi xử lý dường như không hợp lý, thế nhưng hắn nghe ra Thái tử trong lời nói tối tăm, cũng không dám lại mở miệng, rất sợ đem mình đáp đi vào, cho nên rất nhanh liền rời đi. Sao Tống Nguyên bên này, bầu không khí ngưng tụ, Phượng Giao bất lên tiếng, Lục Vô cùng Hỷ Nhi cũng không biết thế nào mở miệng, cho nên theo trầm mặc. Bầu không khí cũng có chút quỷ dị, sát linh đến hậu, Phượng Giao chỉ là nhàn nhạt hỏi câu, Tây Viện tình huống thế nào? Sát linh đảo, không có động tĩnh, nghe sát linh lời, Phượng Giao liền không nói gì thêm, Hỷ Nhi lại là ở một thời gian dài trầm mặc chung. Nghĩ tới Tống Nguyên sự tình, Tống Nguyên cùng nàng chuyện giữa, chỉ sợ đã ở trong phủ truyền ra, bị Thái tử Phi biết là tất nhiên, chuyện như vậy. Ở đâu ra trong phủ đều là bất được phép, trong phủ hạ nhân tư tương trao nhận, đây là đại bất kính, đại kỵ, hết chương.